Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Long tộc đánh mất linh hồn. Không cần để ý. Một thanh âm nhỏ nhỏ bỗng nhiên từ trên đầu rồng truyền xuống. Trong lúc nội tâm Sở Mộ đang rung động mãnh liệt, ánh mắt hắn chợt phát hiện trên đầu thành Trầm Long là một nam tử xa lạ. Nam tử này nhẹ nhàng nhảy xuống đất, không phải hắn nói với Sở Mộ, mà là ra lệnh cho thành Trầm Long đang chuẩn bị hung bạo. Từ vẻ mặt và giọng nói của nam tử này, Sở Mộ có thể cảm giác được hắn căn bản không thèm đặt mình vào trong mắt, chỉ lên tiếng trấn an thành Trầm Long tràn đầy lệ khí, rồi xoay người đi về phía đại môn thánh vực. Thành Trầm Long chuyển động đỉnh đầu, cặp mắt xanh lè mang theo oán khí nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, sau đó mới chậm rãi đi theo sát nam tử. Hình thể thành Trầm Long chỉ 10 thước, nhưng mà khí tức Long tộc phát ra lực chấn nhiếp kinh khủng. Ngay khi đại môn thánh vực mở ra, đội ngũ thánh vệ thấy thành Trầm Long xuất hiện cũng lộ vẻ kinh hãi. Nam tử không có nhìn Sở Mộ lần nào, chậm rãi niệm chú ngữ thu hồi thành Trầm Long vào trong không gian hồn sủng, sau đó mới chắp tay sau lưng bước vào đại môn thánh vực. Sở Mộ sững sờ đứng yên tại chỗ, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn bóng lưng nam tử này, thấy hắn đi từng bước rời khỏi đế thánh thánh vực. Nam tử có ngạo khí và khí chất hờ hững bẩm sinh, cho dù là những đội viên thánh vệ của hồn điện cũng không khác gì thủ vệ bình thường trong nhà hắn. Hắn đưa hồn sủng giới chỉ và không gian giới chỉ cho đội ngũ thánh vệ kiểm tra, sau đó ung dung đi xuống bậc thang, tiến vào khu vực nội bộ hồn điện. Trên đường đi không có bất kỳ thánh vệ nào nói nhiều một câu nửa chữ. Thiếu chủ, đó là một con chín đoạn cao dài thành Trầm Long. Chủng tộc thành Trầm Long là cao đẳng quân chủ, nhưng trên thực tế, đẳng cấp chiến lược của chúng nó đạt đến trình độ quân chủ đỉnh phong. Cho dù đã nội liễm khí tức, nhưng khí thế Long tộc vẫn biểu hiện vô cùng rõ ràng. Thanh âm Ly Lão Nhì chậm rãi truyền ra. Sở Mộ vẫn đứng yên tại chỗ. Cho dù Ly Lão Nhì không nói thì hắn cũng biết. Hiển nhiên đầu thanh Trầm Long kia chính là một trong những trứng rồng do thiên thượng thành Trầm Long phân liệt ra. Thời gian hồn minh khống chế thiên thượng thành Trầm Long rất lâu. Trong quãng thời gian đó, mỗi lần thiên thượng thành Trầm Long tiến vào ngủ say sẽ phân liệt ra một quả trứng rồng. Hồn minh cực kỳ bá đạo, chiếm đoạt trứng rồng làm của riêng, sau đó mới phân phát cho các thành viên nổi bật làm hồn sủng. Không thể nghi ngờ, gã nam tử ở trước mặt Sở Mộ nhất định là thành viên hồn minh, hơn nữa còn có địa vị cực cao, thực lực chắc chắn thuộc vào hàng ngũ tối cường tại bậc thang thứ nhất. Nếu không, hồn minh không thể nào ban tặng một con thành Trầm Long cho hắn. Một gã hồn sủng sư có thành Trầm Long, hiển nhiên thân phận và địa vị đã vừa ra khỏi phạm vi thanh niên đồng lứa rồi. Ban đầu Sở Mộ gặp phải thiên thượng thành Trầm Long lâm vào nguy cơ mới biến hóa ra tiểu thanh trùng tránh nạn, từ một tồn tại trí cao trở thành sinh linh nhỏ nhoi, cả ngày chỉ cần ăn no rồi ngủ, quả thật là đáng thương đáng tiếc. Nó chỉ biết nhà tơ, không có một chút lực công kích, lại càng không có trí nhớ, chỉ biết lệ thuộc vào Sở Mộ sống sót qua ngày. Trước kia Sở Mộ nghĩ rằng thiên thượng thành Trầm Long mất đi trí nhớ là do thực lực thoái hóa trầm trọng, không thể nào giữ vững hình thái trước kia. Nhưng mà sau khi biết trên đời này có một loại linh vật gọi là ức dịch, Sở Mộ lập tức nghĩ tới lúc ban đầu thiên thượng thành Trầm Long bắt buộc hóa thành tiểu thanh trùng không phải vì bị phong ấn mất đi trí nhớ, mà là do ức dịch tàn phá linh hồn quá lớn khiến cho trí nhớ trống rỗng. Hồn mình không có cách nào khống chế tâm trí thiên thượng thành Trầm Long triệt để, cho nên trong mấy chục năm nô dịch, hồn mình không ngừng sử dụng ức dịch trên người thiên thượng thành Trầm Long, lần lượt tiêu trừ trí nhớ, không cho nó có cơ hội phản kháng. Thiên thượng thành Trầm Long có thể đào thoát ra khỏi phạm vi hồn minh khống chế, chỉ sợ đó là do sự cao ngạo và oán hận ẩn sâu trong nội tâm đột nhiên bừng lên vào một ngày nào đó, sau đó mới mở đường máu thoát ra vòng vây khốn của hồn minh, chạy trốn tới tây giới xa xôi, chạy trốn tới lãnh địa Yểm Ma Đảo do thế lực Yểm Ma cùng quản lý, cuối cùng bởi vì trọng thương mất đi trí nhớ lần nữa, biến thành hình thái nguyên thủy nhất, tránh né địch nhân đuổi bắt. Hồn minh không ngừng sử dụng ức dịch tiến hành tẩy não và lau sạch trí nhớ thiên thượng thành Trầm Long, đúng là hành động mất nhân tính. Đối với bất kỳ một sinh mạng nào có linh hồn, đặc biệt là Long tộc tôn nghiêm, chắc chắn không thể chấp nhận được. Sở Mộ là một hồn sủng sư kiên trì tín niệm của mình, chính là vì tín niệm này giúp cho hắn trở thành linh hồn hồn sủng sư, có thể cảm thụ linh hồn tương liên với hồn sủng. Hành động tàn ác của hồn minh quả thực làm cho người ta giận sôi. Đối với Sở Mộ chính là không bằng cầm thú. Cho nên từ đầu đến cuối, Sở Mộ chưa bao giờ có hảo cảm đối với các thành viên hồn minh. Cho dù là bi kịch trên người phụ thân hắn hay là thiên thượng thành Trập Long đều đả kích trầm trọng đến tinh thần hắn, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy hắn vững bước trên con đường hồn sủng sư. Bây giờ nhìn thấy một nam tử hồn minh không chế hậu duệ của thiên thượng thành Trập Long xuất hiện ở trước mắt mình. Sở Mộ đã trải qua bích huyết thánh tuyền tẩy lễ, có thể nói là nhận được thiên thượng thành Trập Long truyền thừa. Sau khi nhận ra ánh mắt thành Trập Long có vẻ mơ hồ ngây dại, Sở Mộ cảm nhận được đầu thành Trập Long kia ngoại trừ tàn sát và phục tùng ra, có lẽ không còn bất cứ cảm xúc nào nữa rồi. Nếu như đó là một ấu sủng thành Trập Long được che chở từ từ trưởng thành, sau đó cam tâm tình nguyện ký kết hồn ước với hồn sủng sư, vậy thì thần thái của nó tuyệt đối không thể nào như vậy. Chúng nó là sinh vật cao cấp nhất trên đỉnh kim tự tháp biến hóa. Chúng nó có tôn nghiêm của giống loài. Cho dù ký kết hồn ước với hồn sủng sư, vẫn luôn tồn tại suy nghĩ và cao ngạo của chính mình. Nhưng mà Sở Mộ nhìn không thấy linh hồn dao động trong con mắt thành Trập Long này. Hắn nhìn qua chỉ là một cỗ thi thể khổng lồ mang theo lực lượng hủy diệt mà thôi. Hoàn toàn không có tư tưởng, không có tâm tình, không có gì hết. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là gã nam tử này thông qua ước dịch cưỡng bức ký kết hồn ước với thành Trập Long, biến thành Trập Long thành nô lệ của hắn. Hồn ước ở giữa nhân loại và hồn sủng vốn đã mang tính cưỡng chế, trong đó lấy nhân loại làm chủ đạo. Nhưng mà bất kỳ một hồn sủng sư nào ký kết hồn ước với hồn sủng cuối cùng đều trải qua hồn sủng nhận thức. Linh vật ước dịch hiển nhiên chỉ dành cho những hồn sủng sư nóng lòng tăng trưởng thực lực, đem ra sử dụng trên người hồn sủng cưỡng bức chúng nó phục tùng. Bản thân Sở Mộ đã có một lần từ bỏ. Dù sao trên đời này còn có rất nhiều phương pháp để cho hồn sủng chấp nhận. Không cần phải tàn phá linh hồn và chỉ nhớ chúng nó. Đó là tín niệm Sở Mộ không bao giờ buông bỏ. Nhưng bà tận mắt nhìn thấy một con thành Trập Long cao ngạo làm nô lệ một gã nam tử. Thậm chí hắn có thể nhận ra trong mắt thành Trập Long ẩn chứa sự chết lặng và thống khổ. Trong lòng Sở Mộ tự nhiên sinh ra một đoàn lửa giận bốc cháy hừng hực. Cảm giác này rất giống nhìn thấy đồng tộc của mình bị loài người ác độc tàn phá vậy. Sở Mộ có thể khẳng định, chỉ cần để cho thực lực thành Trập Long mạnh hơn vài cấp bậc, đến lúc đó linh hồn chết lặng của nó sẽ thức tỉnh, kiên quyết không bị nam tử kia tiếp tục khống chế. Nó hẳn là cà cà nhỏ nhất của trứng rồng ở trong không gian dưới chi của thiếu chủ. Ta nhớ trước đây rất lâu có bốn người sở hữu thành Trập Long, thực lực bọn họ cực mạnh trong thế lực hồn minh, một tài nắm giữ uy quyền vô hạn. Lúc nãy nam tử kia có lẽ là nhân vật hồn minh có thân phận đến gần thái tử hồn điện, nếu không thành Trập Long không thể rơi vào tay hắn. Lý lão nhì chậm rãi nói ra ý kiến của mình. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, danh chấn thiên hạ, hồn điện sở thần. Sở Mộ gật đầu, từ từ hồi phục tâm tình lại. Cho dù lửa giận trong lòng Sở Mộ bốc cháy cỡ nào, hắn vẫn luôn duy trì lý trí của mình. Bởi vì hiện tại tất cả hồn sủng của hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ của thành Trập Long cấp quân chủ đỉnh phong. Cho nên Sở Mộ lựa chọn đè nén tâm tình, chôn sâu tức giận vào trong linh hồn. Đến khi nào đó có thời cơ, hắn sẽ xuất thủ giải cứu thành Trập Long không có linh hồn kia. Cho dù trực tiếp giết nó cũng phải làm cho bằng được. Sở Mộ sẽ không thể tha thứ cho đám người hồn minh tàn ác kia, sẽ không để cho thanh Trập Long bị tàn phá đau khổ như vậy. Ít nhất Sở Mộ cảm thấy thì thanh Trập Long nhìn thấy một màn này cũng sẽ hành động giống như mình. Hồi lâu sau, Sở Mộ cất bước trầm trọng đi về phía đại môn thánh vực. Sau khi rời khỏi đại môn thánh vực, Sở Mộ phát hiện trên mặt đám thánh vệ lộ ra thần sắc bất mãn. Hiển nhiên thái độ của gã nam tử không chế thành Trập Long lúc nãy làm cho đội ngũ thánh vệ cảm thấy bị khinh thường và không tôn trọng. Thánh vệ là một trong những chức vị thần thánh nhất của hồn điện. Từ xưa đến nay, bọn họ làm chuyện gì đều cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận, rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Nhưng mà bọn họ lại bị gã nam tử hồn minh kia chọc giận, từ đó có thể thấy được thái độ của gã nam tử kia làm cho người ta chán ghét tới mức nào.

Phương thức này là vì phòng ngừa những người đã vượt qua số tuổi quy định, nhưng phục dụng linh dịch đặc thù giảm bớt tính mạng, làm cho bề ngoài trẻ hơn thực tế. Nếu như đám người đó tham gia vào đại hội dành cho thanh niên đồng lứa, sẽ đánh mất thăng bằng nghiêm trọng. Sở Mộ 15 tuổi rèn luyện trên yểm ma đảo, nửa năm sau tiến vào tù đảo sinh tồn. 3 năm sau đó bước vào yểm ma thành rồi kết thúc đại sự gia tộc khi 19 tuổi. Lúc ban đầu, Bằng Làm dự định tới đón Sở Mộ rời đi khi hắn 18 tuổi. Sau đó bởi vì chuyện của Sở Thiên Bàng dẫn phát một trường phong ba bão táp, cho nên Bằng Làm trì hoãn 1 năm mới tiến vào Tây Giới. Bản thân Sở Mộ cũng không lưu ý nhiều về tuổi của mình. Lúc trước kia, hắn tính toán mình đại khái là 21, không nghĩ tới mình hiện tại đã hơn 22 tuổi. 24 tuổi trở xuống xem như là bậc thang thứ 3. Sở Mộ 22 tuổi thật ra là hơi nhỏ so với các thí sinh ở bậc thang thứ 3. Về phần những người dưới 20 tuổi, đoán chừng chỉ mới tham gia náo nhiệt mà thôi, khả năng tranh đoạt vinh quang không lớn. Một mình người đơn độc cố gắng trong 12 năm. Diệp Khuynh Tử thở dài cảm thán. Ừ. Sở Mộ cũng gật đầu xác nhận. Thế nhưng sau khi thấy Diệp Khuynh Tử trừng mắt nhìn mình, Sở Mộ lúc này mới kịp phản ứng, vô cùng kích động nắm chặt bàn tay Diệp Khuynh Tử. Là Thiên Hạ Quyết. Sở Mộ đột ngột kinh hô. Diệp Khuynh Tử trực tiếp làm lơ bàn tay hắn, gật đầu nói. Dựa theo thời gian cụ thể, có lẽ thời điểm người 9 hoặc 10 tuổi đã tiến vào đế thánh thánh vực. Rất có thể là thời gian diễn ra Thiên Hạ Quyết không chênh lệch nhiều lắm. Không biết có phải là do ta quá nhạy cảm hay không, nhưng trên thực tế, đoạn thời gian này quả thật là có điểm kỳ lạ. Bất kể đó là chuyện gì, nhưng đội ngũ thánh vệ chắc chắn sẽ ghi chép thời gian và danh tính tất cả những người tiến vào thánh vực. Chỉ cần đi tìm thánh vệ trưởng là biết ngay thời gian chính xác. Sở Mộ kích động nói. Diệp Khuynh Tử nói lời này khiến cho Sở Mộ bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng nhận ra bàn tay Diệp Khuynh Tử vẫn để yên, lập tức không hề khách khí, nhích mông lại gần một chút. Cực kỳ dứt khoát, hôn lên khuôn mặt khả ái của Diệp Khuynh Tử, cười nói. Khuynh Tử, nàng thật sự quá tốt. Thân thể Diệp Khuynh Tử mới vừa giảm nhiệt lại bất chợt bùng phát, từng làn mây đỏ chậm rãi lan tràn khắp toàn thân nàng, khẽ gắt giọng. Còn chưa biết là có phải trùng hợp hay không mà, lưu manh. Ít nhất là có đầu mối trà xét nha. Sở Mộ cười phá lên. Hắn không quản phân tích này chính xác hay không, trực tiếp kéo Diệp Khuynh Tử chạy tới Đế Thánh Thánh Điện. Trước tiên phải xác nhận thời gian tiến vào Đế Thánh Thánh Vực, rồi mới có thể phán đoán đầu mối rõ ràng. Từ đó có thể xác nhận thời gian hắn tiến vào Đế Thánh Thánh Vực có trùng hợp với Đại hội Thiên Hạ Quyết hay không. Sở Mộ cũng biết thân phận cấp 7 điện chấp không có quyền kiểm tra bản ghi chép tiến vào Đế Thánh Thánh Vực, cho nên hắn cố ý đi tìm Vũ Điện Chủ nhờ xử lý dùm việc này. Vũ Điện Chủ cũng không hỏi cái gì, rất dứt khoát đưa lệnh bài cho Sở Mộ. Có lệnh bài Điện Chủ trong tay thì Thánh Vệ sẽ không thể làm khó hắn rồi. Đầu mối sự tình 12 năm trước sắp sửa được vén màn. Thế nhưng Sở Mộ tìm kiếm hồi lâu không có phát hiện nội dung ghi chép mẫu thần Bằng Làm tiến vào Đế Thánh Thánh Vực. Điều này làm cho Sở Mộ cảm giác vô cùng kỳ quái. Có phải là đoạn thời gian này không? Diệp Khuynh Tử chỉ vào một đoạn nội dung duy nhất không có đánh dấu mũi tên và thân phận. Bằng Làm có thể tùy ý tiến vào Đế Thánh Thánh Vực, đồng thời cũng không bị phong ấn hồn ước. Có lẽ đoạn nội dung không tên này quả thật chính là thời gian nàng tiến vào Đế Thánh Thánh Vực. Trải qua một phen so sánh kỹ lưỡng, Sở Mộ phát hiện thời gian Bằng Làm dẫn mình tiến vào Đế Thánh Thánh Vực chính là lúc Thiên Hạ Quyết 12 năm trước. Thời gian đúng lúc trùng hợp. Xem ra trên một trình độ nhất định đã nói rõ vấn đề. Diệp Khuynh Tử nhìn bản ghi chép này, trầm giọng xác nhận. Sở Mộ gật đầu đồng ý. Chẳng qua là hắn rất khó hiểu đến tột cùng thiếu nữ phản bội kia và Thiên Hạ Quyết có quan hệ như thế nào. Nơi này hẳn là có rất nhiều khả năng, bây giờ suy đoán lung tung nhất định là không có kết quả. Diệp Khuynh Tử tiếp tục nói. Chúng ta trở về Lựu Thực Điện xem một chút, ta đưa một ít đồ vật cho Đức Lão Linh Sư giám định, nó không chừng hắn có thể tìm được thứ gì đó hữu ích. Sở Mộ nói. Sở Mộ vừa nói xong liền kéo tay Diệp Khuynh Tử trở lại Liệu Thương Điện. Lúc này Đức Lão Linh Sư đã hoàn thành giám định đống đồ vật hư nát kia. chậm rãi bày ra trước mặt Sở Mộ, sau đó chỉ vào từng cái một nói. Lá cây là của quỷ trù hoa yêu, trải qua cường hóa đặc thù nên ở trong đất thời gian rất lâu nhưng không hủ thực. Khoáng thạch đều là những loại hy hữu có thể dùng để chế tạo hồn trang. Nhưng cánh hoa này không thể xác định, có thể là do hủ thực quá độ, đã không còn hình dáng cũ, hoặc là không có liệt vào nhóm thực vật giới hồn sùng của sùng giám. Không có những thứ gì đặc thù sao? Những cánh hoa này có thể là của đế thánh hoa không? Sở Mộ lập tức dò hỏi. Không phải, có thể là của sinh vật khác. Đức lão lịch sử lắc đầu phản bác. Trên mặt Sở Mộ lộ vẻ thất vọng. Một lúc lâu sau, tựa hồ nhớ lại đống vật phẩm còn có một mảnh kim khí, liền hỏi. Vậy thì mảnh kim khí kia? À, nó được gọi là thái dương kim, là một loại kim khí tương đối quý hiếm ở trên thị trường, thông thường được dùng làm vật phẩm trang sức, nói thí dụ như nhẫn, vòng tay, con dấu vân vân. Đức lão lịch sử lập tức trả lời. Ấn vinh quang của thiên hạ quyết là dùng thái dương kim chế tạo. Dược Huỳnh Từ là linh sư nên hiểu rõ các loại tài liệu, cố ý nhắc nhở Sở Mộ một câu. Dược Huỳnh Từ vừa nói như thế, Sở Mộ liền hiểu ra vấn đề. Đức lão linh sư, mảnh thái dương kim này đại khái bị hủ thực bao lâu? Sở Mộ hỏi tới. Khoảng chừng 10 năm đến 15 năm. Tại sao đột nhiên hỏi đến chuyện này? Người trẻ tuổi hẳn là quan tâm đến hồn sùng cường đại chứ? Đức lão lịch sử nghi ngờ hỏi lại. Sau khi nghe Đức lão lịch sử hồi đáp, Dược Huỳnh Từ và Sở Mộ lập tức rơi vào trạng thái trầm tư. Một hồi lâu sau, trong lòng hai người dần dần cho ra đáp án. Ít nhất chủ nhân còn sống rất có thể chính là đầu mối Sở Mộ muốn tìm. Thiên Hạ Quyết 12 năm trước, để Thánh Thánh Vực có mở ra cho tuyển thủ dự thi không? Sở Mộ mở miệng hỏi lão linh sư. Đức lão linh sư có thân phận cực cao trong hồn điện, nói không chừng Đức lão linh sư có biết một ít chuyện tình năm đó. Cái này hẳn là có. Trong lúc nhất thời, Đức lão linh sư cũng không dám trả lời chắc chắn. Vậy thì từng có tuyển thủ nào tham gia Thiên Hạ Quyết tiến vào đó rồi không có đi ra không? Hơn nữa còn là một thiếu nữ. Sở Mộ tiếp tục hỏi. Sở Mộ bây giờ đang suy luận theo phương hướng thiếu nữ phản bội chính là nữ hồ dùng sư khiêu chiến vinh quang tại Đế Thánh Thánh Vực 12 năm trước. Kết quả là gặp phải sự tình nào đó trong Đế Thánh Thánh Vực, biến thành nửa người nửa sùng. Bởi vì nguyên nhân đặc thù, cho nên thân phận của nàng sẽ bị đội ngũ thánh vệ nhận ra và giải quyết. Cho nên nàng một mực ẩn núp trong Đế Thánh Thánh Vực, chờ đợi những người khác tiến vào, hy vọng thông qua người khác dẫn nàng ra ngoài. Chuyện này à? Chỗ này của ta có ghi chép, để ta đi điều tra xem. Chuyện tình lâu như vậy, bảo lão nhân gia ta làm sao nhớ nổi. Đức lão lịch sử hiển nhiên là người vui vẻ, rất thích giúp người. Vừa nói xong liền cất bước rời đi. Sau khi Đức lão lịch sử rời khỏi, Sở Mộ nói suy luận của mình cho Diệp Huỳnh Tư nghe. Lúc đầu Diệp Huỳnh Tư cũng cho rằng như thế, nhưng nàng cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như bề ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là nếu như thiếu nữ phản bội đã là tuyển thủ Thiên Hạ Quyết, thì phải biết trận bên trong Đế Thánh Thánh Vực không thể nào xuất hiện tình huống ký kết hồn ước. Đây là một điểm khiến cho người ta khó hiểu, giải thích không thông. Sau đó không lâu, Đức lão linh sư liền chạy ra, sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần. Sở Mộ và Diệp Huỳnh Từ nhận ra về mặt Đức lão linh sư biến hóa kỳ lạ, trong đó khẳng định còn có sự tình quỷ dị. Ta đã điều tra rồi, hơn nữa còn tiến hành so sánh. Mảnh kim khí đích xác là con dấu vinh quang của Thiên Hạ Quyết. Năm đó đúng là có một vị hồn sùng sư đi vào Đế Thánh Thánh Vực, nhưng mà không có ghi chép mất tích hay tử vong. Đức lão linh sư nói xong chỉ chuyển tầm mắt ra sau lưng Sở Mộ và Diệp Huỳnh Từ. Sở Mộ và Diệp Huỳnh Từ cũng ý thức được có người khác đến, vừa xoay người sang liền phát hiện Vũ Điện Chủ mặt mày nghiêm trọng đứng ở nơi đó. Vũ Điện Chủ! Sở Mộ kêu lên kinh ngạc. Đứng ở phía sau lưng Sở Mộ và Diệp Huỳnh Từ chính là Vũ Điện Chủ. Hắn từ đầu đến cuối vẫn duy trì bộ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ta chỉ cảm thấy người cha xét chuyện tình của chỗ kỳ quái, cho nên cố ý tới xem một chút. Vũ Điện Chủ mở miệng nói. Đức Lão Lĩnh Sư nhìn thoáng qua Vũ Điện Chủ, chậm rãi nói. Các người tự mình hỏi Vũ Điện Chủ đi. Đức Lão Lĩnh Sư vừa nói như thế, hai mắt Sở Mộ lập tức trừng lớn tràn đầy nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào Vũ Điện Chủ có vẻ khổ sở. Nhưng hắn chưa kịp hỏi thì Vũ Điện Chủ đã hỏi trước. Ta nghĩ cái người mà các người muốn tìm 12 năm trước chính là một vị bằng hữu của ta. Trên thực tế ở thời điểm người cố ý đi vào Đế Thánh Thánh Vực thì ta đã đoán được người rất có thể liên quan đến sự tình kia. Mặc dù ta chỉ biết một ít chuyện. Vậy thì tại sao người không trực tiếp nói cho ta biết? Sở Mộ cảm thấy rất mê hoặc. Thậm chí hắn căn bản không rõ chuyện này tại sao lại quan hệ tới Vũ Điện Chủ. Vũ Điện Chủ ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy mảnh kim khí tàn phá trong tay Đức Lão Lĩnh Sư, lật qua lật lại trên tay mình. Hồi lâu sau mới nói. Người không nên suy nghĩ quá nhiều. Thật ra ta chỉ là một người ngoài cuộc. Từ tình huống của vị bằng hữu kia làm cho ta cảm giác mơ hồ và nghi hoặc. Có lẽ bên trong Đế Thánh Thánh Vực ẩn tàng thứ gì đó rất đáng sợ. Vị bằng hữu của ta tên là Hắc Đình. Năm đó hắn 28 tuổi. Cũng là một cơ hội cuối cùng tham gia Thiên Hạ Quyết. Hắn lựa chọn săn thú cảnh trong Đế Thánh Thánh Vực không hề do dự. Bởi vì hắn không phải là thành viên hồn điện chúng ta, cho nên không biết nhiều về Đế Thánh Thánh Vực. Trước khi hắn tiến vào đó, cố ý hỏi thăm ta tin tức về Đế Thánh Thánh Vực, hy vọng có thể gia tăng cơ hội đột phá cảnh thành công. Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư cũng ngồi xuống, yên lặng lắng nghe Vũ Điện Chủ tường thuật chuyện xưa, bởi vì bọn họ cũng cảm giác được phía sau chuyện này đang ẩn tàng thứ gì đó đáng sợ. Hắc Đình trở lại không có xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng mà sau khi trở về không hề trao đổi hay thăm hỏi gì ta cả. Lúc ban đầu ta cho rằng hắn cảm thấy ảo não bởi vì không có bắt được hồn sùng độ khó cao nên không để ý nhiều lắm. Nhưng mà sau đó ta dần dần phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề gì? Sở Mộ hô hấp bắt đầu dồn dập, không nhịn được hỏi một câu. Tình hình hắn thay đổi, biến thành một Hắc Đình xa lạ mà ta chưa từng quen biết. Quan hệ giữa ta và hắn vốn là huynh đệ tình thâm, ta hiểu hắn hơn bất cứ người nào. Vì thế hắn có thể lừa gạt tất cả người khác, nhưng tuyệt đối không thể che giấu được đôi mắt của ta. Nhắc tới tình hình lúc đó, cảm xúc Vũ Điện Chủ rõ ràng biến hóa kịch liệt. Tình hình thay đổi? Sở Mộ lập tức liên tưởng đến mị thuật hòa hệ của thiếu nữ phản bội. Nếu trong lúc bằng hữu Vũ Điện Chủ khiêu chiến Vinh Quang tiến vào Mạn Vũ Hoa Hải, vậy thì khả năng Hắc Đình gặp phải thiếu nữ phản bội là rất lớn. Hắc Đình bị phong ấn hồn ước, cho nên hắn không thể nào mang nàng rời khỏi Đế Thánh Thánh Vực. Nhưng mà một chuyện rất có thể xảy ra là Hắc Đình đã bị mị thuật mê hoặc tư tưởng, làm cho con người hắn thay đổi triệt để. Sau đó thì sao? Hắc Đình bây giờ đang ở đâu? Có làm chuyện gì quái gì không? Nếu không tại sao người có nhận ra hắn thay đổi? Người có phát hiện gì khác lạ cho Đế Thánh Thánh Vực? Sở Mộ lập tức hỏi tới. Thật ra ta không biết bên trong Đế Thánh Thánh Vực xảy ra chuyện gì. Ta chỉ biết là hắn khẳng định đã trải qua tình huống quỷ dị nào đó mới dẫn đến những chuyện về sau. Vũ Điện Chủ thở dài một hơi buồn bã. Sau đó thì sao? Sở Mộ rất muốn cái gã Hắc Đình này rốt cuộc đã làm chuyện gì? Có phải bị thiếu nữ phản bội khống chế tư tưởng hay không? Nếu như Hắc Đình bị thiếu nữ phản bội khống chế tư tưởng, vậy thì thời điểm nàng tiến vào đến thế giới loài người khẳng định sẽ lợi dụng người này để xử lý một vài chuyện. Hắn làm chuyện gì à? Vũ Điện Chủ hít vào một hơi thật sâu, giống như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhìn bộ dạng Vũ Điện Chủ, mặc dù không có lộ ra cảm xúc đau khổ và chán chường, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc. Nhưng mà trong lúc vô tình, vị nam tử này thể hiện ra cảm giác bất đắc dĩ và có lẽ là vô lực. Những chuyện sau đó ta không nhắc lại nữa. Thật ra chuyện này người cũng biết. Vũ Điện Chủ cuối cùng cũng chịu mở miệng. Ta biết. Sở Mộ lại càng nghi ngờ khó hiểu. Vũ Lang con trai ta chết đi, chuyện này là do hắn chỉ thị. Giọng nói Vũ Điện Chủ bằng phẳng và tỉnh táo, nhưng khó có thể che giấu tâm tình cay đắng trong lòng. Vũ Điện Chủ nói câu này khiến cho Sở Mộ bị chấn trụ một lần nữa. Vũ Điện Chủ thấy Sở Mộ lộ vẻ kinh ngạc, cũng không cố ý giấu giếm thêm điều gì, mở miệng nói. Cái tên Hắc Đình này chính là chủ mưu đứng sau màn của Thương Minh, thường xuyên đối nghịch với ta. Chủ tử Trầm Dịch Thành dựa dẫm làm sằng làm bậy chính là hắn. Hắn làm rất nhiều chuyện, chỉ có ta là rõ ràng nhất. Mới đầu ngại tình huynh đệ nên ta không tố giác hắn. Nhưng về sau, hành vi của hắn càng lúc càng ngang ngược. Cuối cùng ngay cả ta cũng rất khó tìm thấy sơ hở, chỉ có thể âm thầm ngăn cản hắn hành động. Vũ Điện Chủ lắc đầu nói. Đến lúc này, Sở Mộ thật sự rung động. Kết quả này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Vũ Điện Chủ nhắc tới Hắc Đình, cái người khích bác, lì gián hai thế lực lớn Hồn Điện và Nguyên Tố Môn, phát sinh mâu thuẫn, rất có thể là hồn sủng thứ nhất của mình, thiếu nữ phản bội. Hoặc ít nhất, hắn cũng bị thiếu nữ phản bội kia khống chế. Trong lòng Sở Mộ chấn định thật lâu, không thể nào bình tĩnh nổi. Trong đầu hiện lên vô số nghi ngờ và có cả cảm giác kinh hãi. Mặc dù Sở Mộ không biết thiếu nữ phản bội tìm trăm phương ngàn kế chạy đến thế giới loài người là vì cái gì, cũng không biết lai lịch chân chính của nàng, nhưng mà hắn cảm thấy nàng nhất định là có âm mưu, thậm chí là rất nhiều mục đích cực kỳ đáng sợ. Nếu không, nàng hoàn toàn không cần phải xen lẫn vào nội bộ các thế lực, sau đó dần dần khống chế, gây mâu thuẫn các thế lực với nhau. Thế lực tranh đấu lẫn nhau thường thường phát sinh từ những đại nhân vật tay nắm quyền to. Bọn họ có địa vị và quyền lực trí cao, có khả năng nghĩ ra biện pháp và các loại thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, xác định mục tiêu. Mà bản thân thiếu nữ phản bội là hồn sủng hình người, nàng hẳn là không thể nào xuất hiện ở trong phạm vi thế lực phân tranh. Nhưng mà Vũ Điện Chủ nói mấy câu này đã chỉ rõ người khích bác Nguyên Tố Môn và Hồn Điện mâu thuẫn chính là thiếu nữ phản bội. Hắc Đình còn làm gì nữa? Sở Mộ hỏi tiếp. Hắn bây giờ muốn biết cái người bị thiếu nữ phản bội khống chế sẽ có những hành động gì, rồi thông qua đó mới có thể phán đoán mục đích thực sự của nàng. Thiên Hạ Quyết năm đó vì muốn nhận được vật phẩm cần thiết, cho nên hắn âm thầm làm ra rất nhiều chuyện khiến người ta giận sôi. Đến lúc đó ta mới hiểu được tính tình của hắn thay đổi triệt để. Thật ra trải qua mấy năm quan sát, sự chú ý của hắn tựa hồ luôn tập trung vào Thiên Hạ Quyết. Hắn không tiếc dùng vận trọng kim mua chuộc cường giả các thế lực lớn nhằm nắm giữ hướng phát triển của Thiên Hạ Quyết. Vũ Điện Chủ nói. Đầu mối lại quay trở về Thiên Hạ Quyết. Diệp Huỳnh Từ nhẹ giọng nói một câu. Vũ Điện Chủ, còn có phát hiện gì không? Ví dụ như Thiên Hạ Quyết lần này và lần trước có gì khác nhau? Sở Bộ tiếp tục hỏi. Hắn làm việc rất bí mật, tạm thời không có phát hiện đầu mối rõ ràng. Nhưng mà có thể khẳng định là hắn luôn nhận được vinh quang cuối cùng của Thiên Hạ Quyết, hoặc là bậc thang thứ hai, hoặc là bậc thang thứ nhất. Vũ Điện Chủ chậm rãi nói. Phần thưởng vinh quang cuối cùng của bậc thang thứ nhất và thứ hai là cái gì? Sở Mộ mở miệng hỏi. Vũ Điện Chủ lắc đầu, ánh mắt rời vào người Đức Lão Linh Sư. Đức Lão Linh Sư là người đức cao vọng trọng, lĩnh vực hồn sủng sư, lại là một trong số tài chính, trọng tài chính của ban tổ chức. Vì thế hắn nhất định là hiểu rõ chuyện này. Đức Lão Linh Sư trừng mắt nhìn sang Vũ Điện Chủ, ý là người ngoài cuộc không muốn nói nhiều. Nhưng sau đó phát hiện ba người đều nhìn chằm chằm hắn, lập tức ho khan một tiếng nói. Ở chuyện này cần phải giữ bí mật. Trên vấn đề nguyên tắc, Đức Lão Linh Sư, trải qua những năm này truy xét cẩn thận, ta phát hiện Hắc Đình quả thật ẩn trong bóng tối đã làm rất nhiều chuyện tàn ác. Năng lực của ta có hạn, chỉ có thể tra xét một ít chuyện nho nhỏ mà thôi. Bây giờ ta loáng thoáng cảm giác được Thiên Hạ Quyết lần này rất có thể là thời điểm hắn hành động chân chính. Nếu như không đề phòng kịp thời sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ lớn, không chỉ đơn thuần là tác hại cho các thành viên đồng lứa, ngay cả Hồn Địa chúng ta và bao gồm những thế lực khác cũng sẽ bị Hắc Đình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đức Lão Linh Sư, hy vọng ngài nói cho chúng ta biết. Sở Mộ nói vô cùng thành khẩn. Hai chòm râu Đức Lão Linh Sư khẽ run lên, bán đứng nội tâm của hắn. Sau khi dò dự trong chốc lát, Đức Lão Linh Sư mới chậm rãi nói. Phần thưởng bậc thang thứ hai là một quả trứng ấu sủng cao cấp, đẳng cấp côn chủ và một lọ linh dịch quý hiếm, có thể giúp cho bất kỳ hồn sủng nào tăng cường chiến lực. Mức độ gia tăng sẽ dựa vào thiên phú của hồn sủng đó. Phần thưởng của bậc thang thứ nhất là ấu sủng cấp đế hoàng. Đức lão linh sư, những thứ này mọi người đã biết rồi, còn thứ gì khác không? Sở mộ nói. Ta cũng biết thế, nhưng chẳng lẽ các người bảo ta đập bể quả trứng hồn sùng ra xem bên trong là con gì à? Ấu sùng cấp đế hoàng không thể xác định chủng tộc, ta làm sao biết cụ thể được? Đức lão linh sư tức giận nói. Sở mộ khẽ liếc sang Diệp Khuynh Tư, dùng hồn niệm nói. Có phải là bình linh dịch không? Lão sư nàng để lại bình linh dịch có tác dụng đặc thù. Cái này Đức lão linh sư đã nói rõ hiệu dụng rồi, chỉ có điều không ai biết nội dung di chúc. Hồn dùng trốn tránh của ngươi, không biết chừng cũng muốn tìm kiếm di chúc của lão sư ta. Ta biết không ít thông tin về cái người tên Hắc Đình kia. Ta và ca ca vẫn luôn hoài nghi hắn là kẻ chủ mưu âm thầm bố trí bẫy dập ám hại lão sư. Diệp Huỳnh Tư hồi đáp. Vậy có phải là hắn muốn nhận được di chúc của lão sư nàng, cho nên không thể buông tha nàng và ca ca? Sở mộ tiếp tục hỏi tới. Có thể, nhưng mà ta nghĩ rằng mục đích chủ yếu hắn muốn tìm ta và ca ca là vì phương pháp chế tạo linh dịch nhanh chóng khôi phục hồn lực. Diệp Huỳnh Tư hồi đáp. Vũ Điện Chủ rơi vào trạng thái trầm tư, qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Xem ra bây giờ rất khó đoán được Hắc Đình muốn làm gì. Biện pháp duy nhất chính là giành lấy vinh quang cuối cùng của bậc thang thứ nhất và thứ hai. Có lẽ theo quá trình thiên hạ quyết diễn ra, âm mưu của bọn họ sẽ từ từ bại lộ ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ứng phó. Đầu mối chỉ tới đây là hết. Sở mộ biết tiếp tục suy nghĩ hoặc truy tìm cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Vì vậy nhiệm vụ hiện tại chính là không ngừng đột phá cảnh, mãi cho đến khi đối mặt với đám người Trầm Dịch Thành mới có thể tìm ra một ít tin tức cụ thể. Sở thần, tranh đoạt vinh quang cuối cùng tại bậc thang thứ hai cực kỳ khó khăn. Cao thủ chân chính của các thế lực lớn còn chưa có hoàn toàn nổi lên mặt nước. Sau này người đột phá cảnh phải tận lực lưu ý tình huống. Dĩ nhiên mục đích chủ yếu nhất là đột phá mấy cảnh sau đạt được thứ hạng càng cao càng tốt. Có như vậy mới có thể ép buộc bọn họ hành động gấp gáp, từ đó lộ ra đầu mối. Về phần bậc thang thứ nhất, ta sẽ đi tìm Đằng Lãng bảo hắn lưu ý. Vũ Điện Chủ nói. Sở mộ có một chút ấn tượng đối với Đằng Lãng. Lúc trước từng gặp mặt ở đại sảnh hồn điện gặp phải, bởi vì thị nữ của hắn nhanh nhẩu trả lời mới lộ ra thân phận chân chính. Đằng Lãng làm cho người ta có cảm giác giống như thư sinh hiền lành, nhưng từ phong cách ứng đối đơn giản trực tiếp có thể nhìn ra được đó là một người vô cùng hào sảng và quyết đoán. Ta sẽ bảo Phương Trạch dốc hết sức giành lấy vinh quang cuối cùng tại bậc thang thứ hai để nắm giữ thế chủ động, chung quy sẽ có thể khống chế tình hình tốt hơn một chút. Vũ Điện Chủ tiếp tục nói. Phương Trạch là thiếu chủ thứ 8, sở mộ tạm thời chưa từng thấy qua, nhưng đã nhiều lần nghe Đình Lan và Thượng Hằng nhắc tới người này. Sở mộ âm thầm suy đoán gã nam tử giáp mặt cách đây không lâu chính là thiếu chủ thứ 8 Phương Trạch. Ta muốn nhận được vinh quang cuối cùng của bậc thang thứ hai. Sở mộ trực tiếp nói với Vũ Điện Chủ, giọng nói vô cùng dứt khoát. Vũ Điện Chủ ngần người ngạc nhiên, sau đó chợt mở miệng nói. Sở thiếu chủ bây giờ còn trẻ tuổi, chuyện này hãy để cho Phương Trạch đi làm. Hắn thường xuyên sinh sống trong Thiên Hạ Thành, cho nên hiểu rõ các thế lực mình tranh ám đấu, vì thế hoạt động sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra thực lực của hắn mạnh hơn Trầm Dịch Thành, sợ rằng thiếu chủ không phải là đối thủ của hắn. Vũ Điện Chủ thừa nhận sở mộ đúng là thanh niên cường giả siêu quần bạt tụy, nhất là có thể hoàn thành nhiệm vụ đột phá cảnh trong đế thánh thánh vực, đã chứng minh hắn còn che giấu thực lực. Chẳng qua là Vũ Điện Chủ biết nhiều chuyện hơn sở mộ. Thiên hạ bảng của mấy cảnh đầu tiên thật ra không tính là gì cả. Khi nào đến cảnh thứ 4, cao thủ chân chính của các thế lực lớn mới từ từ xuất hiện. Từ cảnh thứ 7 sẽ thường xuyên có thiên tài dư dụng. Cường giả mấy cảnh đầu bị đào thải là chuyện rất bình thường. Vũ Điện Chủ là người từng trải, hắn biết vũng nước Thiên Hạ Thành rất sâu. Cường giả tối cường tại bậc thang thứ 2 còn có rất nhiều người không chịu xuất hiện. Hiện đại sở mộ chỉ nhìn thấy một góc nhỏ bên ngoài mà thôi. Bất kể như thế nào, ta sẽ kiên trì đạt tới mục tiêu của mình. Sở mộ không có ý định giải thích nhiều. Cho dù là vì hắn hay Diệp Huỳnh Tư, hoặc là bí mật của thiếu nữ phản bội, sở mộ bắt buộc phải giành lấy vinh quang cuối cùng tại bậc thang thứ hai bằng bất cứ giá nào. Sở mộ đã có phương hướng rõ ràng, hiển nhiên sẽ vững bước tiến lên không hề do dự. nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.